Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, một đường sinh cơ. Bất Hủ đã đứng vào cường giả hàng ngũ, mỗi một cái trung đẳng tộc quần, đều sẽ có như vậy một hai tôn bất hủ cấp lão tổ tọa trấn. Khắp nơi bao la, đếm không hết tộc quần, sinh tồn ở này. Toàn bộ sinh linh mục tiêu cũng là vì mạnh lên, đều không ngoại lệ. Tần Thư lẻ loi một mình, bước lên đi săn bất hủ cấp yêu thú hành trình. Những nơi đi qua đều có đồng bọn của hắn bóng người. Hắn sủng thú càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn một chút cũng không vui. Vẫn như cũ thỉnh thoảng nghĩ đến, nhìn đến mình bị đập chết hình ảnh. Hắn muốn đi cải biến, nhất định phải làm ra cải biến. Bất hủ về sau cũng là giới chủ, cần năm đầu bất hủ cấp dung hợp thành vĩnh hằng, lại đến năm đầu vĩnh hằng cấp dung hợp thành giới chủ. Tần Thư thì thào, cái này nhìn như dễ dàng, trên thực tế vô cùng khó khăn. Vĩnh hằng cấp đều là siêu cấp cường giả, gần như không có khả năng đi săn, coi như đánh thắng được, đối phương muốn chạy trốn cũng ngăn không được. Hiện tại chỉ cần một có bất hủ cấp tung tích, hắn đều sẽ ra hiện ra tại đó. Đến cuối cùng, có thể dung hợp đến cùng bạn bè tất cả đều cho dung hợp đi. Bất quá thời gian là cái vấn đề lớn. Tạm thời không có phát sinh tình huống khác. Thủy Kỳ Lân lão tổ, Ngân Long lão tổ, Thất Sắc Lộc lão tổ đều bị hỗn độn tổ chức đánh bại. Ẩn hoạn này trừ rơi tạm thời không thấy còn lại nguy hiểm. Đồng thời, hắn đi Thiên Mệnh Hồ tộc một chuyến, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tất cả đều tận diệt. Hiện tại, Tần Thư phía trước một tòa trận đài phía trên, ngồi vây quanh lấy một đám Thiên Mệnh Hồ tộc tộc nhân. Vì hắn thôi diễn sau này tức sẽ xuất hiện nguy cơ. Bên trong một đường sinh cơ, trong chốc lát, chỗ có Thiên Mệnh Hồ tộc một đầu cái đuôi phát sáng. Thiêu đốt một vạn năm thọ nguyên đại giới, đem đổi lấy một đường sinh cơ. Đến cùng ở nơi nào? Theo giữa không trung nổi lên gợn sóng, một hình ảnh hiển hiện ra. Đó là một chỗ mộ huyệt, không biết tại vị trí nào. Mộ huyệt bên trong cơ quan trùng điệp, chỗ sâu nhất một miệng kim sắc quan tài phía trên, dùng màu sắc tươi lệ đích hòn đá tô điểm. Kỳ thật những cái kia cũng không phải là phổ thông hòn đá, mà chính là vĩnh hằng cấp yêu hạch. Trong tấm hình khảm nạm quan tài vĩnh hằng cấp yêu hạch, không dưới 100 viên. Nhân vật dạng gì vậy mà lấy vĩnh hằng cấp yêu hạch làm quan tài trang sức, được mai táng ở đây? Thân phận không cần nghĩ tất nhiên vô cùng không tầm thường. Hình ảnh lần nữa biến hóa, theo một trận mơ hồ biến thành một tòa khổng lồ cao sơn, lại kéo xa hình ảnh. Đại sơn vị trí tại trong dãy núi, thường thường không có gì lạ, không làm cho chú ý. Người nào có thể biết ngọn núi bên trong tồn tại một tòa mộ huyệt? Nơi này là nơi nào? Dì Viên nhíu mày, không có chút nào đầu mối. Nếu như đem những này khảm nạm quan tài vĩnh hằng cấp yêu hạch nắm bắt tới tay, liền tốt, kể từ đó, hệ thống có thể lần nữa thăng cấp. Có lẽ, thăng cấp hệ thống chính là mình một đường sinh cơ. May ra, hình ảnh lại một lần nữa mơ hồ, đổi thành khác hình ảnh. Trong tấm hình vẫn như cũ có dãy núi, bao quát ngọn núi kia. Trên bầu trời hai khỏa sáng chói tinh thần chiếu rọi khắp nơi. Có người mặc trắng noãn y phục sinh linh bay qua. Bọn họ gương mặt rất rõ ràng, muốn đến là cái nào đó tộc quần tộc nhân. Mấy cái này tin tức phi thường trọng yếu, Tần Thư lập tức tìm tòi. Cùng loại chỗ như vậy, rất nhanh có kết quả. Những sinh linh này đều là quang tộc sinh linh, mà hai khỏa sáng chói quang dương, tên là ánh sáng ngôi sao, chỉ có quang tộc lãnh địa bên trong mới có. Phía dưới dãy núi tại bộ tộc này bên trong, bất quá là lãnh địa một góc của băng sơn, có rất ít quang tộc sinh linh tới đây. Dù là tới đây, bất quá là vội vàng mà qua. Không có ai sẽ đi xuống tìm tòi. Thừa dịp hình ảnh còn không có biến mất, Tần Thư đem nó nhớ kỹ, đồng thời họa làm ra một bộ đồ án, dấu ngắt câu ra mộ huyệt chỗ núi, một đường sinh cơ tìm được. Hiện tại chủ yếu nhất thì là như thế nào đi thu được. May ra ta có Hy Tuyết. Tần Thư chưa quên Hy Tuyết, nàng bị quang tộc sinh linh rời đi, bây giờ nghĩ tất tại quang tộc đi. Hắn thông qua sủng thú ở giữa liên hệ, câu thông Hy Tuyết, rất nhanh đến mức về đến nên. Một lát sau, hắn chuẩn bị sẵn sàng, dưới chân hắc động hiện lên, truyền tống rời đi, khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi quang tộc lãnh địa bên trong. Một đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung, rơi vào một chỗ trốn không người. Hy Tuyết liếc nhìn chung quanh, xác nhận an toàn sau đó, bên người một cái hắc động mở ra. Tần Thư bóng người đi tới. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Hy Tuyết tiến lên hai bộ, trên dung nhan tràn đầy vui mừng. Ta nói sẽ trở lại. Tần Thư cười nói, thời gian không đợi người. Hắn lập tức lấy ra vẽ song hóa, cho Hy Tuyết nhìn, hỏi thăm dựng đại sơn vị trí cụ thể. Có chút quen mắt, Hy Tuyết nhìn chằm chằm họa nhìn hồi lâu, cố gắng nghĩ lại vị trí cụ thể. Sau đó nói, hai khỏa ánh sáng ngôi sao, vừa lúc ở chúng ta phía trên. Tần Thư ngẩng đầu, vừa truyền tống tới, trong lúc nhất thời không có phát hiện. Đỉnh đầu treo hai khỏa ánh sáng ngôi sao, mà dãy núi, nơi này không phải liền là A. Hắn lập tức lưng sau khi ngưng tụ ra một đối quang rực, bay đến không trung nhìn xuống xuống tới, nhất thời mắt trợn tròn. Núi nhiều lắm, mênh mông, cái này cần làm sao tìm được. Lại nơi này là quang tộc địa bàn, tùy tiện đưa ra đồng bọn đi tìm, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Cho ta một chút thời gian, ta đi tìm. Hy Tuyết nói ra, nàng ở chỗ này không có tự do hạn chế, có thể thừa này nhiều bỏ chút thời gian tìm kiếm. Vậy thì tốt, tìm tới thì thông báo ta. Tần Thư gật đầu, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến tìm tới vị trí đến. Rất nhanh Hy Tuyết rời đi. Tần Thư tại gần nhất một ngọn núi dừng lại, đào ra một cái sơn động, tạm thời ở chỗ này chờ đợi Hy Tuyết tin tức. Cái này chờ đợi ròng rã vài ngày. Trên thực tế, Hy Tuyết vì thế bận trước bận sau, lại vì không làm cho chú ý, hao phí thời gian rất dài. Quang tộc lãnh địa quá rộng lớn, một ngọn núi đều không khác mấy một cái dạng, rất khó tìm đến muốn tìm. May ra công phu không phụ lòng người, nhiều hơn nữa rất nhiều ngày thời gian, Hy Tuyết rốt cuộc tìm được, đem cái tin tức tốt này mang đến. Tại phía tây, ta đã đánh dấu nhớ kỹ. Hy Tuyết đem vị trí nói ra, đồng thời cáo chi, cái chỗ kia trên cơ bản không ánh sáng tộc sinh linh hoạt động, có thể yên tâm đi qua. Biết được vị trí cụ thể, Tần Thư không có gì có thể nói, trực tiếp chạy tới. Quang tộc đại sơn nối liền không dứt, một tòa tiếp lấy một tòa, mênh mông. Tần Thư theo tiêu ký địa điểm, rốt cuộc tìm được địa phương. Hình ảnh quen thuộc như thế, vừa vặn là thiên mệnh hồ tộc vận dụng thiên phú, hiển hiện ra hình ảnh giống như đúc. Tần Thư tìm được cái kia một ngọn núi, lộ ra nụ cười, không nói hai lời, lưu lại một đồng bọn trông chừng. Chính mình khai quật ra một cái lối đi, nối thẳng ngọn núi nội bộ, càng ngày càng sâu, đến ngọn núi trung gian, vẫn không có phát hiện. Hắn đổi cái phương thức, hướng lòng đất một mực đào, 100 mét, vài trăm mét, đến ngàn mét, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải hay không đào lộn chỗ, vẫn là khai quật phương thức không đúng. Có điều vừa mới hắn nhưng là nhìn qua, quả thật là cái này một ngọn núi, không có sai. Ôm lấy lòng kiên định, hắn tiếp tục khai quật, mấy ngàn thước, 8.000 mét, 10 km, ở vào ngọn núi phía dưới 10 km vị trí. Tần Thư dứt khoát thả ra đồng bọn, để chúng nó giúp đỡ khai quật. Hắn rất hoài nghi, có phải thật vậy hay không, tìm nhầm địa phương. 2 vạn mét sâu dưới lòng đất, khai quật đồng bọn đổi một nhóm lại một nhóm, không thu hoạch được gì. 3 vạn mét, đào được đống đá vụn, vô cùng cứng rắn, khai quật tốc độ chậm không ít. 4 vạn mét, rốt cục có phát hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục